Chương 1. Đối với đề nghị của người chơi nam, Nguyễn Thành không do dự quá lâu mà đồng ý ngay. Không phải vì ham có người dẫn qua phó bản, mà là hiện tại toàn bộ khu chủ thành trong game đang truy lùng cậu, việc ở lại rõ ràng không còn phù hợp nữa. Chi bằng theo tiểu đội này nhập game còn hơn. Như vậy sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị lộ thân phận. Bởi cậu là người đi cùng đội, người khác sẽ chỉ nghĩ cậu là thành viên của tiểu đội này thôi. Còn chuyện có đội ngũ nào dám chứa chấp cậu, Nguyễn Thành tin rằng hầu như không ai nghi ngờ tới. 40 vạn điểm, ngay cả người thân thiết nhất cũng có thể phản bội, huống chi là một kẻ gia nhập tạm thời như cậu. Tuy nhiên trước khi rời đi, Nguyễn Thành đã nộp một video cho 4 nhiệm vụ treo thưởng. Dạng nhiệm vụ truy tìm người này chia làm hai loại. Một là giao nộp đối tượng cho người đăng thưởng, cách này sẽ nhận được toàn bộ điểm thưởng. Hai là chỉ cung cấp manh mối, nếu manh mối chính xác thì cũng nhận được một ít điểm, nhưng không đáng là bao. Sau khi nộp, Nguyễn Thành thấy số dư tài khoản tăng thêm 4.000 điểm. Mà thứ cậu nộp chỉ là video lần đầu tiên vào khu chủ thành lang thang khắp nơi. Video chỉ dài khoảng 10 giây, cũng không lộ ra công trình đặc trưng nào, tuyệt đối không thể xác định được vị trí thực sự của cậu. Dù có xác định được cũng vô dụng, bởi đó chỉ là nơi cậu từng đến trước đây. Không liên quan gì đến vị trí hiện tại của cậu. Hoàn toàn không có rủi ro bị lộ. Tiểu đội nhanh chóng thống nhất thành viên tham gia phó bản, kích hoạt chế độ đội hình. Sau một đêm nghỉ ngơi, cả đội thẳng tiến vào phó bản. Còn việc video cậu nộp sẽ gây ra phản ứng gì, đó không phải việc của cậu nữa. Chào mừng các người chơi đến với phó bản Y Thoát Hiểm thời mạt thế. Đây vốn là một thế giới yên bình, trên gương mặt mỗi người qua lại đều nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng vào một buổi chiều đẹp trời, hiện tượng người cắn người bỗng xuất hiện khắp các con phố. Khi mọi người tưởng rằng nạn nhân đã chết, những kẻ nằm trên đất bỗng đứng dậy, vô cớ tấn công người đi đường. Cứ thế, số kẻ điên cuồng cắn xé ngày càng nhiều, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Lúc này, người ta mới nhận ra những kẻ bị cắn không còn là con người nữa, mà đã biến thành quái vật ăn thịt, zombie. Chúng là những xác sống không cảm xúc, chỉ biết săn lùng sinh linh với bản năng tàn sát mù quáng. Chương 2. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp chuẩn bị, ngày tận thế đã ập đến. Nhiệm vụ phụ, sống sót trong 7 ngày. Nhiệm vụ nhánh, tiêu diệt zombie sẽ nhận được điểm. Việc đầu tiên cần làm khi ngày tận thế đến là gì? Nhiều người nói rằng, trước hết phải giết kẻ y thánh sống y trong đội, tiếp theo là những kẻ y não yêu đương. Giết thẳng tay thì hơi quá. Nhưng Nguyễn Thanh rất đồng tình với quan điểm rằng trong ngày tận thế, phải loại bỏ ngay những kẻ thánh sống và não yêu đương. Bởi vì nếu trong đội có một kẻ thánh sống mù quáng, rất có thể sẽ kéo cả đội vào chỗ chết. Chỉ vì lòng thương hại giả tạo và vô dụng của kẻ thánh sống đó. Thương hại và đồng cảm không có gì sai, nhưng phải biết phân biệt tình huống. Nếu việc cứu người không ảnh hưởng gì đến bản thân và đồng đội, thì đương nhiên có thể ra tay. Nhưng nếu việc cứu người khiến bản thân và đồng đội rơi vào nguy hiểm, mà vẫn cố chấp đi cứu khi đồng đội không đồng ý, thì thật đáng ghét. Không ai có quyền thay người khác quyết định, kể cả việc cứu người. Có thể dùng mạng sống của mình để cứu người, nhưng không thể bắt người khác gánh chịu hậu quả. Nhưng hầu hết bọn thánh sống đều không nghĩ đến hậu quả của việc cứu người. Bọn não yêu đương cũng chẳng kém, chẳng nghe ai nói gì, đầu óc chỉ toàn tình yêu trai gái, như thể tình yêu là cả thế giới của chúng. Những kẻ này vào những thời khắc quan trọng, cũng có thể kéo cả đội chết theo cái tình yêu điên rồ của chúng. Đáng sợ hơn cả những kẻ tàn nhẫn. Vì vậy, khi ngày tận thế đến, nhất định phải tránh xa hai loại người này. Thế nhưng lần này, Nguyễn Thanh đóng vai một NPC thánh sống. Nhân vật gốc tên là Thời Thanh, sinh viên năm 2 của Đại học số 2. Chàng trai nổi tiếng nhất trường. Nhưng anh nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình đẹp, mà còn vì tính cách dịu dàng và lòng trắc ẩn tràn trề. Anh không thể chịu được khi thấy bạn học buồn bã, không thể nhìn thấy bạn học khổ sở, thường xuyên ra tay giúp đỡ họ. Nhân vật gốc xuất thân giàu có, lại là con một được gia đình cưng chiều, bố mẹ cho không ít tiền, tất cả đều trong khả năng chi trả của anh. Nếu không đủ khả năng, anh sẽ tìm người khác để nhờ giúp đỡ. Nếu người đó không muốn giúp, anh sẽ thuyết phục cho đến khi họ đồng ý. Nguyễn Thanh nhớ lại những lời thuyết phục và cách làm của nhân vật gốc, lập tức im lặng. Đây gọi là thuyết phục sao? Rõ ràng là đang dùng đạo đức để khống chế người ta. Nhưng hầu hết mọi người đều không nhận ra, họ chỉ nghĩ rằng nhân vật gốc tốt bụng, ngay cả những người bị anh ta khống chế cũng nghĩ vậy. Chương 3. Nếu là thời bình, có lẽ nguyên chủ nhân thật sự là một người dịu dàng và lương thiện. Nhưng ngày tận thế đã đến. Trong thời mạt thế, lòng tốt ấy trở thành tội lỗi. Không có năng lực mà cứ cố cứu người không còn là lương thiện, mà là ngu ngốc. Nguyên chủ tự làm thánh cũng đành, đáng sợ hơn là hắn còn có một kẻ theo đuổi với cái não yêu đương mù quáng. Nguyên chủ vốn là một người bình thường thể chất yếu ớt, dù có làm thánh cũng chẳng gây hại gì lớn, cứ mặc kệ hắn là được. Nhưng kẻ si mê nguyên chủ lại là một tên du côn. Tên du côn đó tên Diêm Từ, là đầu đảng của bọn du côn quanh trường đại học, võ nghệ cao cường, tính tình tàn nhẫn vô tình, đánh nhau chém giết là chuyện như cơm bữa. Nhưng trong thời mạt thế, loại người như hắn lại có năng lực hơn kẻ bình thường. Cũng thích hợp với thời mạt thế hơn người thường. Lẽ ra, loại người như Diêm Từ không thể nào thích nguyên chủ, càng không thể vì nguyên chủ mà trở thành não yêu đương. nhưng nguyên chủ lại dịu dàng đến mức không phân biệt đối tượng. Khi đi ngang qua tiểu hạng tử thấy Diêm Từ bị thương vì đánh nhau, liền mang thuốc cho hắn. Thậm chí thấy hắn cướp giật người khác còn đưa tiền, mỗi lần cho không ít, gần bằng sinh hoạt phí cả tháng của nguyên chủ. Có lẽ Diêm Từ bị nguyên chủ cảm hóa, dù nguyên chủ khuyên can hắn vô số lần, hắn vẫn không ngừng đánh nhau, nhưng từ đó về sau không đi cướp giật nữa. Thỉnh thoảng còn dành thời gian đến lớp học cùng nguyên chủ, chỉ để được ngắm nguyên chủ thêm chút nữa. Hắn là cái não yêu đương nổi tiếng khắp trường. Bởi một tên du côn học hết cấp 2, dám mơ tưởng đến nam thần trường học gia thế học vấn đều hơn người. Rõ ràng đã vì tình yêu mà mất hết lý trí. Dù nguyên chủ từ chối hắn vô số lần, hắn vẫn không thay đổi. Nguyễn Thanh lại cảm thấy Diêm Từ có gì đó không ổn. Đánh nhau thường chỉ bị coi là gây rối, không nghiêm trọng bằng tội cướp giật. Hơn nữa Diêm Từ rất thông minh, dù có vào cục cảnh sát vì đánh nhau, cũng chỉ bị giam tối đa 3 ngày. Không đủ để lưu lại tiền án. Nguyễn Thanh liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một cách kín đáo. Người đàn ông toát lên khí chất ngang ngược bất kham, thậm chí khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Cảm động. Cậu thấy Diêm Từ này coi nguyên chủ như con gà đẻ trứng vàng thì đúng hơn. Không, nói thế còn là đề cao nguyên chủ. Diêm Từ rõ ràng coi nguyên chủ là cây ATM, chỉ cần mở miệng là dễ dàng rút được cả đống tiền. Chương 4. Phải biết rằng tiền sinh hoạt phí hàng tháng của nguyên chủ không hề thấp, nhưng nguyên chủ gần như dành phần lớn cho hắn. Bất kể là vì lý do gì, Diêm Từ này quả thực thể hiện ra một bộ não yêu đương chính hiệu. Một kiểu không có nguyên chủ thì không sống nổi. Hơn nữa còn hơi điên. Nguyễn Thanh ngược lại hy vọng Diêm Từ chỉ đơn thuần coi nguyên chủ là cây ATM, nếu không hai người này cộng lại đúng là bộ đôi tồi tệ nhất. Trực tiếp hội tụ đủ lá cờ tử vong thời mạt thế. Khi trường học bùng phát zombie, Diêm Từ đang đi học cùng nguyên chủ, cũng chính là hắn bảo vệ nguyên chủ. Nếu không nguyên chủ sớm đã bị cắn chết khi zombie tràn vào lớp học vì chạy lên tỏ ra quan tâm. Hai người phát hiện tình hình trường học, rồi chật vật chạy thoát khỏi trường. Dù sao mật độ người trong trường quá đông, không phải nơi thích hợp để ở lại lâu. Khi hai người chạy khỏi trường, vì nguyên chủ muốn cứu người, để kẻ bị cắn lẫn vào đội, vô tình hại chết không ít người. Dù là đối phương giấu việc bị cắn, nhưng người cứu lại là nguyên chủ. Mọi người đều đổ lỗi cái chết của những người đó lên đầu nguyên chủ, không ít người trong đoàn sinh ra bất mãn và oán hận. Ngay cả những người nguyên chủ từng giúp đỡ cũng không ngoại lệ. Bởi phần lớn con người vốn ích kỷ, khi tính mạng bị đe dọa, những ân huệ nhỏ nhoi kia sớm không còn quan trọng nữa. Nếu đây là phim hay phim truyền hình, nguyên chủ và kẻ theo đuổi não yêu đương của hắn có lẽ sẽ dẫm lên sinh mạng đồng đội để sống sót đến hồi kết. Nhưng đây là phó bản trong trò chơi kinh dị vô hạn, cũng là hiện thực ở một mức độ nào đó. Trong phó bản, không ai ngốc đến mức để hắn và kẻ não yêu đương tồn tại. Dù NPC thông thường có thể nhẫn nhịn, nhưng người chơi tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Những người chơi đang vật lộn trên ranh giới sinh tử đã đánh mất sự mềm yếu của con người. Nếu trong đội có một kẻ thánh mẫu sẽ kéo cả đội xuống, người chơi chắc chắn sẽ ra tay không chút do dự. Dù phó bản cấm người chơi ra tay với NPC, nhưng trong thời mạt thế muốn giết một người quá đơn giản. Trạng thái lý tưởng nhất cũng chỉ là người chơi phớt lờ hắn, gặp nguy hiểm cũng sẽ không cứu. Rõ ràng lần này Nguyễn Thanh không chỉ đối lập với NPC, mà còn đứng về phe đối lập với người chơi. Hơn nữa trong thời mạt thế người quá đông, trừ khi đi một mình hoặc chỉ có vài người, không thì 4.000 điểm tích lũy cũng không đủ để hắn phá vỡ nhân vật mà bị trừ. Chương 5. Kỳ lạ thật. Có cảm giác như trò chơi đang nhắm vào cậu với ác ý nhiều hơn. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, tình hình hiện tại tốt nhất là tìm cơ hội tách khỏi Diêm Từ. Diêm Từ giống như một con chó điên, trước khi thế giới sụp đổ đã đánh nhau như không cần mạng. Huống chi đây là thời mạt thế. Phải biết rằng thời mạt thế không có đạo đức hay luật pháp nào có thể kiềm chế hắn, tiền bạc giờ cũng chỉ là đống giấy lộn, chỉ trông chờ vào chút tình cảm trong lòng hắn để ràng buộc. Hoàn toàn không thể. Nếu tách khỏi hắn, tình hình có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Một kẻ thánh thiện vô năng lực, không thể gây ra mối đe dọa hay tổn hại gì cho đội. Đồng đội có thể thẳng thừng phớt lờ cậu ta cũng không thể làm những chuyện ngu ngốc như lén lút thả người vào. Làm người tốt ư? Chỉ cần làm ra vẻ là đủ. Nhưng quan trọng nhất lúc này là tìm vũ khí tự vệ. Và thử xem nhiệm vụ phụ kia rốt cuộc là gì. Nhiệm vụ phụ chỉ nói tiêu diệt zombie sẽ nhận được điểm, nhưng không nói rõ tiêu diệt bao nhiêu sẽ được bao nhiêu điểm. Có vẻ phải tự mình thử nghiệm. Đây có lẽ là cơ hội tốt để kiếm điểm. Đúng lúc Nguyễn Thanh ôm đầu gối ngồi trong góc đang suy nghĩ, tiếng đập cửa y bạch bạch bạch y vang lên không xa. Âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong siêu thị, kể cả Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hiện tại họ đang ở trong một siêu thị, bên ngoài cửa kính có vài người đang điên cuồng đập vào cửa, gương mặt đầy hoảng sợ, vừa đập vừa không ngừng ngoái lại nhìn xung quanh. Mở cửa đi. Xin hãy mở cửa. Cho chúng tôi vào. Chúng tôi không bị zombie cắn. Xin hãy mở cửa. Cho chúng tôi vào được không? Làm ơn đi. Lúc này trong siêu thị có khoảng vài chục người, đều là những người chạy đến từ khắp nơi, có giới tinh hoa xã hội, có côn đồ, nhiều nhất là học sinh. Bởi vì gần đây là trường đại học nơi Nguyễn Thanh theo học. Nhiều bạn học vừa chạy ra khỏi trường. Những người khác dù trên mặt lộ vẻ bất nhẫn, nhưng do dự vài giây rồi cuối cùng cũng nghiến răng quay đi. Cửa kính siêu thị không dễ đóng, họ dùng đồ vật chặn chặt lại, nếu bỏ ra sẽ rất bất tiện khi chặn lại. Hơn nữa người bên ngoài dính đầy máu, không ai biết đó là máu của ai, nếu họ giấu việc bị cắn thì tất cả mọi người trong siêu thị sẽ gặp nguy hiểm. Chương 6. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất chính là không mở cửa. Khu vực xung quanh đây không chỉ có mỗi nơi trú ẩn này, người bên ngoài hoàn toàn có thể chọn chỗ khác. Đa số mọi người đều nghĩ như vậy, ngay cả nhóm sinh viên vừa chạy thoát từ trường đại học cũng vậy. Nhưng đám học sinh kia lại vô thức nhìn về phía chàng trai đang ngồi trong góc, rồi bỗng dưng đờ người ra. Ngay cả Diêm Từ đứng cạnh chàng trai cũng không ngoại lệ. Chàng thiếu niên ngồi trong góc có gương mặt như tranh vẽ, đôi mắt phượng hơi cong lên tạo thành một đường cong mê hoặc diễm lệ. Vẻ ngoài như thế vốn nên toát lên vẻ quyến rũ, nhưng chàng trai này lại hoàn toàn ngược lại, mang đến cảm giác ấm áp dịu dàng. Khuôn mặt tinh xảo ấy cũng chẳng hề có chút gì gây hấn. Là kiểu ấm áp tựa như ánh nắng chiếu xuống người, giữa thế giới điên loạn này, dường như là nguồn hơi ấm duy nhất khiến người ta không khỏi khao khát. Khiến người ta vô thức bớt sợ hãi lũ thây ma. Cũng khiến người ta vô thức bớt bài xích việc chàng trai cứu người bất chấp tình huống. Như thể chàng trai vốn dĩ phải như thế, từ trên cao thương xót chúng sinh. Những bạn học đang nhìn về phía đó mãi không thể lấy lại tinh thần, thời thanh dường như càng trở nên đẹp hơn. Bỗng nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm, Nguyễn Thanh, nhìn cậu làm gì? Nguyễn Thanh thấy tất cả học sinh đều hướng mắt về phía mình, nhất thời có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu liếc nhìn mấy người bên ngoài cửa, dừng lại một giây rồi mới hiểu ra. Hiện tại cậu đang đóng vai một vị thánh, thấy cảnh tượng này chắc chắn không thể thờ ơ được. Vấn đề là nếu cậu lên tiếng giúp người ngoài cửa, rất có thể đám người trong siêu thị sẽ thẳng tay ném cậu ra ngoài. Rõ ràng phó bản này ngay từ đầu đã đối mặt với cái chết. Nhưng nếu không nói gì chắc chắn sẽ phá vỡ nhân vật. Trong siêu thị có tới mấy chục người, mỗi người trừ 100 điểm, thì 4.000 điểm vừa kiếm được sẽ bay màu ngay. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu phó bản thôi. Cậu không có đủ điểm để trừ như vậy. Phó bản này hạn chế tối đa việc phá vỡ nhân vật. Trừ khi cậu tách ra đi một mình. Nhưng vấn đề là đi một mình đối mặt với lũ thây ma cũng đồng nghĩa với cái chết. Hơn nữa nhìn qua cửa kính, ngoài đường vẫn còn lũ thây ma đang gặm nhấm xác chết trên mặt đất, có còn đang xé xác những người chạy không kịp. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng rùng rợn. Tiếng thét kinh hãi thi thoảng vang lên, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nguyễn Thanh chịu đựng ánh mắt mọi người, há miệng nói một cách gượng gạo, giọng nhỏ nhẹ, hay là cho họ vào đi. Chương 7. Dù giọng Nguyễn Thanh không lớn, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Rồi cũng giống như đám học sinh kia, họ đều đờ người ra. Chàng trai ngồi trong góc đẹp đến mức khó tin, làn da trắng nõn cùng đôi môi mỏng hồng nhạt khiến người ta không phân biệt được nam nữ. Có lẽ vừa bị đám sát sống dọa sợ, khóe mắt cậu ửng đỏ nhẹ, thêm nốt ruồi phía đuôi mắt càng khiến người khác thấy thương cảm. Hơn nữa sau khi chạy trốn, trên người cậu dính đầy vết bẩn không rõ từ đâu, trông có phần lôi thôi. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của cậu chút nào, ngược lại còn tăng thêm chút gì đó mong manh dễ vỡ. Sàn siêu thị cũng bẩn không kém, nhưng có lẽ cậu mệt quá nên chẳng buồn để ý, cứ thế ngồi phịch xuống đất. Dáng người mảnh khảnh đơn bạc ấy như toát lên nỗi uất ức, càng khiến người ta thấy tội nghiệp. Nhưng đồng thời cũng khiến ánh mắt mọi người khó rời đi. Do tư thế ngồi, chiếc áo phông rộng thùng thình ông sát vào cơ thể, làm lộ rõ thân hình mảnh mai của cậu, khiến cậu trông có chút gợi cảm một cách khó tả. Diêm Từ khẽ cúi mắt, nhìn xuống chàng trai đang ngồi dưới đất từ tầm cao, đáy mắt tối sẫm hơn, mang theo chút dò xét. Nguyễn Thanh lúc nói đã cúi đầu, không để ý đến ánh mắt của Diêm Từ. Cậu cúi mắt che giấu tâm tư, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ thương cảm, giọng nói cũng đầy ắp sự đồng cảm và tội nghiệp, để cho họ vào đi, bên ngoài giờ không nguy hiểm nữa đâu, cho họ vào sẽ không sao cả. Nguyễn Thanh cũng không muốn nói mấy lời ngây ngô thế này, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là nói ra, hoặc là phá vỡ nhân vật. Phá vỡ nhân vật chắc chắn sẽ bị trừ điểm, nhưng nói ra thì chưa chắc đã bị ném đi. Nguyễn Thanh chỉ hy vọng mọi người phớt lờ cậu. Cái tên du côn ê não yêu đương ê bên cạnh cũng đừng có mù quáng ý giúp đỡ ý cậu. Như thế mới vui vẻ cả đôi bên. Một thanh niên xã hội bên cạnh là người tỉnh táo đầu tiên, hắn tỏ ra không đồng tình, dù chàng trai kia đẹp thật đấy nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì tuyệt đối không nhân nhượng. Tên thanh niên xã hội lạnh lùng chất vấn lại, ở trên người họ đầy máu, làm sao cậu chắc chắn họ không bị nhiễm bệnh? Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài khẽ rung rung, y dù có bị cắn đi nữa, cũng chưa chắc đã biến đổi đâu. Tôi nghĩ mọi người chỉ bị bệnh thôi, chỉ cần tìm được cách chữa trị, nhất định có thể cứu được tất cả. Chương 8. Một phát ngôn ngớ ngẩn như vậy, chắc chẳng ai thèm để ý đến cậu ta đâu. Bên cạnh, có người liếc nhìn Nguyễn Thanh, vẻ mặt do dự, rồi chần chừ lên tiếng, để cậu ấy nói cũng có lý, hay là chúng ta cho họ vào đi. Dù sao cũng là mạng người. Những người khác lập tức hùa theo, ê đúng đấy, lũ zombie bên ngoài chưa tới, cho họ vào cũng chẳng sao. Hơn nữa nếu họ cứ tiếp tục đập cửa như thế, biết đâu sẽ lôi kéo thêm nhiều zombie khác, lúc đó cửa kính chưa chắc đã chịu nổi. Nguyễn Thanh không ngờ mọi người lại ủng hộ mình, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ mới là ngày đầu tiên dịch zombie bùng phát, phần lớn mọi người vẫn còn giữ được nhân tính từ trước thời mạt thế. Bắt họ chứng kiến người sống chết ngay trước mắt, họ cũng không nỡ lòng nào. Chỉ là thiếu một người dám lên tiếng trước mà thôi. Nhưng sự do dự và đồng tình của đám đông đã đẩy tình huống hiện tại vào bước đường tồi tệ nhất. Nguyễn Thanh liếc nhìn cổ tay một người đàn ông trong nhóm, nơi đang rỉ máu, thậm chí còn in hàng vết răng đen xì. Rõ ràng là bị zombie cắn. Bị zombie cắn hoặc cào đều sẽ nhiễm bệnh, thời gian biến đổi phụ thuộc vào thể chất của nạn nhân và mức độ vết thương. Nếu là vết thương chí mạng, gần như sẽ biến đổi ngay lập tức. Nhưng nếu chỉ là vết thương nhẹ, quá trình biến đổi thường chậm hơn. Người đàn ông đó dường như nhận ra ánh mắt của Nguyễn Thanh, vô thức kéo ống tay áo xuống che đi vết thương. Cử chỉ có tội này càng chứng tỏ vết thương của hắn là do zombie gây ra. Với tính cách nguyên bản của nhân vật chính, chắc chắn sẽ không nói ra điều này, vì cậu ta thực sự tin rằng chỉ cần chưa biến đổi thì vẫn còn hy vọng cứu chữa. Nhưng một khi người đàn ông kia biến thành zombie, phần lớn mọi người ở đây có lẽ sẽ đổ lỗi cho cậu, bởi chính cậu là người đầu tiên đề xuất. Dù rốt cuộc không phải cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Nguyễn Thanh chưa bao giờ đánh giá thấp sự độc ác của con người. Cậu liếc nhìn bố cục của siêu thị. Siêu thị này không nhỏ, có 2 tầng, nếu tầng 1 xảy ra chuyện vẫn có thể chạy lên tầng 2. Nhưng có lẽ cũng không cần chạy. Đây là siêu thị, đồ dùng hữu ích còn nhiều hơn tưởng tượng. Vừa hay có thể thử xem giết một con zombie sẽ nhận được bao nhiêu điểm. Nguyễn Thanh chống tay xuống sàn đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên được nửa chừng, cậu đột nhiên choáng váng, cảm giác hoa mắt ập đến khiến cả người suýt quỵ xuống đất. Chương 9. Nếu không phải vì hắn chống tay giữ thăng bằng, có lẽ đã ngã vật xuống đất rồi. Nhân vật chính còn bị hạ đường huyết nữa sao? Hình như không có đâu nhỉ. Nguyễn Thanh lục lọi hết ký ức của nhân vật chính, vẫn không tìm thấy chứng hạ đường huyết nào. Kể từ khi sử dụng cuốn sách đó, cậu luôn cảm thấy khó chịu, như có vật gì đè nặng lồng ngực. Nguyễn Thanh nghi hoặc hỏi hệ thống trong đầu, "Hệ thống, chuyện này là thế nào?" Hệ thống im lặng mấy giây, giọng đầy ngập ngừng, "Có lẽ do bệnh tim của cậu trầm trọng hơn rồi." Nguyễn Thanh, không phải chỉ sao chép dữ liệu cơ thể lúc vào game thôi sao? Hệ thống ghi ồi một tiếng, vậy thì chắc là bệnh tim ngoài đời thực của cậu đã nặng. Lý do này nghe thật thiếu thuyết phục. Nguyễn Thanh từng điều tra, thân thể người chơi trong game chính xác là bản sao từ ngoài đời, trừ khi bị tổn thương không thể phục hồi trong phó bản, chứ không thể tự nhiên suy yếu. Hơn nữa, đa số người chơi đều chỉ vào game sau khi chết. Không thể có chuyện bệnh tật ngoài đời ảnh hưởng đến nhân vật trong game. Có điều gì hệ thống không muốn cậu biết chăng? Đang lúc mọi người tranh cãi gay gắt về việc có nên mở cửa hay không, tiếng động từ góc phòng khiến tất cả đều quay lại nhìn. Rồi ngây người. Vì muốn cứu mấy người xa lạ, thiếu niên kia thậm chí quỳ xuống van xin. Diêm Từ nhìn thiếu niên đang chống tay quỳ gối, môi mỏng khẽ mím, vì cậu muốn cứu họ đến mức sẵn sàng quỳ gối, bất chấp thể diện thế này. Nguyễn Thanh, Ánh mắt đẹp của Nguyễn Thanh ngập đầy ngơ ngác khi nghe câu nói đó. Quỳ gối bất chấp thể diện. Cậu ư? Cậu nào có? Nguyễn Thanh cúi nhìn tư thế chống tay quỳ gối của mình, rồi lại nhìn ra cửa nơi mấy người kia vẫn đang hoảng loạn gõ cửa. Khi liếc nhìn họ, cậu còn thấy ánh mắt sửng sốt đến khó tin của đám người bên trong. Nguyễn Thanh, Không, đơn giản chỉ là cậu hoa mắt mất thăng bằng thôi. Chứ nào có ý gì van xin cho bọn họ đâu. Cậu có điên mới làm vậy. Vấn đề là nhân vật chính chắc chắn sẽ không giải thích. Chương 10. Nguyên chủ tuy đầu óc có chút không tỉnh táo, nhưng tính cách thánh thiện của hắn là thật. Nếu quỳ gối có thể khiến mọi người mở cửa cho đám người kia vào, nguyên chủ chắc chắn sẽ làm. Dù bị hiểu lầm, hắn cũng không bao giờ giải thích. Hơn nữa, nguyên chủ hoàn toàn không bị hạ đường huyết, chỉ chạy vài bước cũng không đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Nếu có nói ra, các bạn học khác chắc cũng khó mà tin được. Thể chất nguyên chủ tuy yếu, nhưng rõ ràng chưa đến mức thảm hại như vậy. Việc hắn đột nhiên quỳ gối, ngoài việc cầu xin, dường như không còn cách giải thích nào khác. Ánh mắt Nguyễn Thanh đảo qua người đàn ông bị zombie cắn. Lần này mọi người có thể sẽ mở cửa, nhưng lần sau gặp tình huống tương tự, chưa chắc hắn đã không bị ném ra ngoài. Có lẽ chẳng cần đợi đến lần sau, chỉ một lát nữa khi người đàn ông kia biến dị, hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhân vật lần này quả thực quá tệ. Phải nghĩ cách tách khỏi đám đông mới được. Chỉ cần rời xa đám người này, dù bị trừ điểm nhân vật cũng không nhiều lắm. Nguyễn Thanh cúi đầu che giấu ánh mắt, có lẽ đây chính là cơ hội tốt. Nhân tiện cũng thoát khỏi Diêm Từ luôn. Thể chất hắn tuy yếu, nhưng thế giới này lại khá thuận lợi cho hắn. Các đòn tấn công vật lý và hóa học đều hiệu quả với zombie, có rất nhiều công cụ có thể lợi dụng. Tách khỏi đoàn người ngược lại càng an toàn hơn. Hành động cúi đầu của Nguyễn Thanh trong mắt mọi người chính là thừa nhận, khiến ai nấy đều có chút xúc động. Ngay cả đám bạn học cũng ánh lên vẻ phức tạp. Phải biết rằng Tô Thanh tuy tính cách thánh thiện, nhưng thân phận lại là tiểu thiếu gia danh giá, được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Vậy mà giờ đây lại quỳ gối vì mấy người xa lạ. Chuyện này xảy ra với người khác thì thật khó tin, nhưng với Tô Thanh lại có vẻ hợp tình hợp lý. Tô Thanh từ trước đến nay vốn luôn tốt bụng như vậy. Lần trước xảy ra sự cố cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu. Cứu người vốn dĩ không có gì sai, chỉ có thể trách kẻ kia giấu giếm việc bị cắn. Thái độ phần lớn học sinh trong phòng dần dịu xuống, ngay cả thanh niên xã hội lúc nãy cũng vậy. Hay là chúng ta? Khi một bạn học định đề nghị mở cửa, Diêm Từ liếc nhìn người đó. Ánh mắt lạnh lùng khiến người học sinh như bị bóp nghẹt cổ họng, lời nói dở dang ngừng bặt. Chương 11. Người bạn học kia thậm chí không kiềm chế được mà lùi lại một bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Bởi vì trong khoảnh khắc Diêm Từ nhìn qua, ánh mắt của hắn khiến người ta không khỏi rùng mình, thậm chí không dám nảy sinh ý định phản kháng, cơ thể theo bản năng muốn bỏ chạy. Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt không chứa chút sát khí hay uy hiếp nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Tất cả mọi người ở đại học số 2 đều biết, nam thần của trường thời Thanh có một kẻ theo đuổi với bộ não yêu đương. Hắn ta là một tên du côn, cũng là một con chó điên. Ngoài thời Thanh ra, hắn không thừa nhận bất kỳ ai. Trong trường đại học, số người ngưỡng mộ thời Thanh không ít, tự nhiên cũng không ưa nổi tên du côn này. Một tên du côn mới tốt nghiệp cấp 2 sao xứng đứng cùng nam thần của họ. Đương nhiên sẽ có người muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng chưa từng có ai thành công. Tên du côn này có thân thủ cực kỳ lợi hại, đánh nhau như không cần mạng, dù bị cả đám người vây công cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Ngược lại càng đánh càng khiến người ta sinh lòng sợ hãi, giống như một kẻ điên, thấy ai cũng cắn. Và ánh mắt vừa rồi của hắn, tự như hắn sẽ giết chết người kia vậy. Diêm Từ không để ý đến người bạn học đó, sau khi liếc nhìn liền thu hồi tầm mắt, sau đó bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, cúi người xuống bóp lấy cằm của cậu. Cậu thực sự muốn cứu bọn họ sao? Giọng Diêm Từ trầm ấm và cuốn hút, hoàn toàn không giống một tên du côn mới tốt nghiệp cấp 2. Không chỉ giọng nói không giống, ngay cả ngoại hình cũng không phải dạng vừa. Diêm Từ thực ra sở hữu vẻ ngoài điển trai góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng và điên cuồng. Như thể chẳng có thứ gì xứng đáng để hắn để mắt, kể cả mạng người cũng vậy. Nếu thay bộ trang phục chỉnh chu hơn, có lẽ hắn sẽ giống một tay lính đánh thuê hoặc sát thủ ngang ngược hơn. Với ngoại hình này, hắn hoàn toàn có thể không cần làm du côn, đi làm người mẫu cũng được. Nhưng hắn lại chỉ muốn làm một tên du côn, ngày ngày không phải đang đánh nhau thì là trên đường đi đánh nhau. Sau khi quen thời Thanh, cuộc sống của hắn có thêm một phần nữa, thỉnh thoảng dành thời gian đi cùng thời Thanh đến lớp. Vì tư thế quỳ gối khiến người ta hơi mỏi chân, thêm vào đó bị bóp cằm, Nguyễn Thanh chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Cậu hơi khó chịu muốn quay đầu đi, tránh né bàn tay của Diêm Từ. Nhưng động tác của Diêm Từ lần này lại hiếm thấy mang chút cưỡng ép, không cho Nguyễn Thanh cơ hội né tránh. Ngược lại vì Nguyễn Thanh muốn tránh mà dùng lực mạnh hơn, khiến cằm trắng nõn của cậu ửng lên chút hồng. Chương 12. Làn da ửng hồng càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của người trước mặt. Diêm Từ đưa mắt nhìn vào làn da hồng hào của Nguyễn Thanh, để tôi có thể giúp cậu cứu bọn họ. Không đợi Nguyễn Thanh kịp phản ứng, Diêm Từ đã nâng nhẹ cằm cậu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt xinh đẹp của Nguyễn Thanh, đầy nhưng tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu cũng nên cho tôi một chút hồi đáp chứ. Nghe vậy, Nguyễn Thanh khẽ cứng người, cắn nhẹ môi rồi cúi mắt tránh ánh nhìn của Diêm Từ, để xin lỗi, tôi. Nhưng trước khi cậu kịp từ chối, Diêm Từ đã ngắt lời, để suy nghĩ kỹ đi đã, người bên ngoài không thể chờ lâu được đâu. Nguyễn Thanh ngạc nhiên nhìn Diêm Từ, dường như không hiểu ý anh ta. Diêm Từ hiếm khi nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên khóe môi Nguyễn Thanh, lời ngoài cha mẹ ra, không có tình yêu nào là không mong đợi sự đáp trả, phải không? Hơn nữa, tôi đang dùng cả tính mạng để giúp cậu cứu người, việc thu về một chút báo đáp cũng không quá đáng chứ. Nguyễn Thanh tròn mắt, hiểu ra ý Diêm Từ, ánh mắt giặt vào vẻ khó tin. Hôn tôi một cái, tôi sẽ giúp cậu cứu người. Thế nào? Diêm Từ nói càng thẳng thắn hơn, không chút đùa cợt. Bởi sau khi nói xong, anh ta khoanh tay chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Thanh. Vẻ mặt như muốn nói rằng nếu Nguyễn Thanh không đồng ý, anh ta sẽ không ra tay cứu người. Nguyễn Thanh lại cắn nhẹ môi, gương mặt thanh tú hiện lên chút do dự, hàng mi dài rung nhẹ như cánh chim, rõ ràng đang phân vân. Thực ra trong lòng Nguyễn Thanh đang chìm xuống, nguyên chủ tuy là người tốt bụng nhưng trong chuyện tình cảm không phải loại người lăng nhăng. Cậu chưa từng dây dưa với ai, kể cả Diêm Từ cũng vậy. Đa số mọi người sau khi bị nguyên chủ từ chối đều không cố chấp, chỉ có Diêm Từ dù bị cự tuyệt nhiều lần vẫn không hề bận tâm. Diễn xuất ê não yêu đương y quá xuất sắc. Dù Nguyễn Thanh nghi ngờ anh ta chỉ vì tiền của nguyên chủ. Nhưng giờ đây mối quan hệ rắc rối này rõ ràng đổ lên đầu cậu, hơn nữa là khi đồng tiền đã mất hết tác dụng. Bây giờ chẳng có gì có thể kiềm chế được tên điên Diêm Từ này. Hơn nữa, người bị nhân vật trói buộc lại chính là cậu. Bởi nguyên chủ gặp tình huống này chắc chắn sẽ đồng ý. Đừng nói là hôn, yêu cầu quá đáng hơn cậu cũng sẽ chấp nhận. Chương 13. Có lẽ vì Nguyễn Thanh do dự quá lâu, Diêm Từ ngẩn cầm ra hiệu hướng cửa, nhắc nhở một cách tốt bụng. Y hình như lũ zombie đã phát hiện ra bọn họ rồi. Nghe vậy, Nguyễn Thanh vô thức nhìn ra ngoài. Ở cuối con phố vắng lặng xuất hiện vài bóng người. Không, đó không thể coi là người được. Một trong số đó có cổ dường như bị cắn đứt bởi thứ gì đó, cái đầu lắc lư lủng lẳng trên cổ, thân thể đã biến dạng đến mức không còn hình thù, một bên khuỷu tay vặn vẹo ở góc độ không tự nhiên, đùng đưa theo từng bước đi như thể chỉ là vật trang trí treo trên người. Người bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, một chân của hắn dường như đã bị gặm nhấm, ống quần rách tươm để lộ khúc xương trắng dính máu. Lề lết phía sau như thể đã đứt lìa, bước đi khập khiễng. Thậm chí có kẻ bụng bị ăn mất gần hết, ruột lòi ra ngoài, lắc lư theo từng bước di chuyển. Nhưng bọn họ dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục tiến lên một cách quái dị, trong miệng phát ra âm thanh e khặt khặt, như thể đang đói cồn cào muốn tìm mồi. Nhìn thôi đã khiến người ta rợn tóc gáy và cảm thấy buồn nôn. Sau khi nhìn rõ mấy bóng người đó, Nguyễn Thanh nhíu mày, đôi môi hồng nhạt mím chặt lại. Khi mấy bóng người đó xuất hiện, nhóm người trước cửa càng hoảng sợ hơn, điên cuồng đập vào cửa kính siêu thị, giọng nói đầy kinh hãi và run rẩy. Xin hãy mở cửa. Chúng tôi xin các người. Cứu chúng tôi. Tôi có thể trả tiền. Trả rất nhiều tiền. Tiếng động lớn từ nhóm người đập cửa đã thu hút sự chú ý của lũ zombie, tiếng y khạc khạc ở trong miệng chúng càng lớn hơn, hừng phấn tiến về phía này. Trông vô cùng đáng sợ. Dù đang ở sau cánh cửa kính, mọi người trong siêu thị vẫn sợ hãi lùi lại, huống chi là những người đang ở ngoài kia. Có cứu không? Diêm Từ đứng dậy, nhìn xuống Nguyễn Thanh từ trên cao, trao toàn quyền lựa chọn vào tay cậu. Nhưng thực ra, đây là câu hỏi mà ai cũng biết đáp án. Những người hiểu Nguyễn Thanh đều biết cậu sẽ chọn thế nào. Không được. Không được cứu. Tên thanh niên xã hội vừa mới mềm lòng đã phản đối ngay, giọng điệu cứng rắn. Ý ai biết được mở cửa bây giờ có khiến lũ zombie tràn vào không, tôi không đồng ý mở cửa. Chương 14. Thái độ của không ít người cũng tương tự như vậy. Vừa rồi đồng ý mở cửa là vì bên ngoài tạm thời không có zombie, mở cửa không quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ con zombie kia đang lao về phía này, cánh cửa kính siêu thị lại khó khóa chặt, không ai biết mở cửa liệu có nguy hiểm gì không. Nếu không kịp khóa cửa kính trước khi zombie xông tới, tất cả mọi người trong siêu thị đều sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi thanh niên xã hội đang nói xong, người bên cạnh cũng lên tiếng, thì tôi cũng không đồng ý mở cửa, mạng sống của chúng tôi chẳng lẽ không phải mạng sống sao? Lẽ nào vì cứu mấy người này mà đẩy tất cả vào nguy hiểm? Không phải chúng tôi nhẫn tâm, nhưng ai cũng sợ chết, nhà tôi còn có đứa con gái đang đợi tôi về, tôi không thể chết ở đây. Những người vừa rồi còn do dự muốn mở cửa cũng ngập ngừng, để bây giờ mở cửa quá nguy hiểm, thôi bỏ đi, không thể lấy mạng sống mọi người ra đùa được. Đúng vậy, mẹ tôi cũng đang đợi tôi về, đừng mở nữa. Số người không đồng ý chiếm đa số, nhưng Diêm Tam Khiêu chẳng thèm để ý, như thể hoàn toàn không nghe thấy ý kiến của họ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngồi bệt dưới đất, lặp lại câu hỏi, để có cứu không? Nguyễn Thanh, ê! Không phải, tình huống thế này rồi mà còn hỏi anh. Đây chính là não yêu đương sao? Nếu là nhân vật bình thường, Nguyễn Thanh đã thẳng thừng từ chối cứu rồi. Nhưng hiện tại anh đang đóng vai một kẻ thánh thiện không nỡ nhìn người khác chết trước mặt. Nguyễn Thanh cảm thấy đầu càng đau hơn. Sự kết hợp giữa não yêu đương và thánh nhân có sức hủy diệt lớn hơn anh tưởng. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, nếu điểm tích lũy âm sẽ bị game xóa sổ ngay lập tức. Trước đó anh đã đổi khá nhiều đạo cụ, không có đủ điểm để trừ. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, anh mấp máy môi mấy lần mà không thốt nên lời, cuối cùng cắn chặt môi dưới, thì thầm, "Ê, cứu." "Không được cứu." Thanh niên xã hội đen lập tức chặn trước cửa kính, "Để tôi tuyệt đối không đồng ý mở." Lời còn chưa dứt, thanh niên đã bị Diêm Tam Khiêu đá một cước ngã sóng xoài, không thốt nên lời. Chỉ còn biết ôm lấy chỗ bị đá rên rỉ đau đớn. "Á!" Những người định xông lên ngăn cản hét thất thanh, hoảng sợ lùi lại, sợ Diêm Tam Khiêu sẽ đánh luôn cả họ. Diêm Tam Khiêu thậm chí chẳng thèm liếc nhìn đám người này, thẳng tay mở toang cánh cửa kính siêu thị. Chương 15. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài lập tức xông vào. Lúc này, lũ zombie đã ở ngay trước mắt. Rõ ràng là không kịp đóng cửa kính nữa rồi. Mọi người trong siêu thị hoảng hốt chạy về phía sau, cố gắng thoát khỏi nơi này. Nhưng siêu thị vốn không có lối thoát nào khác, mọi người chỉ có thể co rúm vào góc, sợ hãi nhìn ra phía ngoài cửa kính. Diêm Từ nhìn lũ zombie đang lao về phía mình mà không chút hoảng loạn, thẳng tay cầm cây chổi ở cửa, sau đó đánh mạnh vào một con zombie. Diêm Từ nhắm vào cổ zombie, vũ khí trong tay chỉ là cây chổi bình thường, nhưng lại sắc bén như dao, trực tiếp chặt đứt đầu con zombie. Đầu zombie bay vèo qua, đập vào tường, rồi rơi xuống đất như đống rác. Con zombie vốn không thể giết chết, sau khi mất đầu, đã ngã vật xuống đất. Những con tiếp theo cũng y như vậy, cuối cùng đều nằm la liệt. Lần này rõ ràng là đã chết thật rồi. Còn Diêm Từ thì hoàn toàn vô sự, nét mặt không hề thay đổi. Lúc này, sự điên cuồng trong người cậu không hề bị kiềm chế, lộ ra hoàn toàn, trông còn đáng sợ hơn cả zombie. Những người khác trong siêu thị nhìn cậu với vẻ kinh hãi, như đang nhìn một con quái vật nào đó. Xét cho cùng, người bình thường không thể nào dùng một cây chổi mà chặt đứt đầu người được. Diêm Từ nhìn cây chổi dính thứ màu trắng không rõ với vẻ ghê tởm, thẳng tay vứt đi. Sau đó cậu chốt cửa kính lại. Lần này không có mối đe dọa nào, có thể thoải mái chốt bao lâu tùy ý. Nhưng Diêm Từ chốt cửa rất nhanh, chưa đầy nửa phút đã xong. Rồi cậu đi đến trước mặt Nguyễn Thanh, lạnh nhạt nói, "Lê cứu xong rồi." Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn Diêm Từ với vẻ ngây ngô. Diêm Từ thấy cậu có vẻ không hiểu, liền đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi mỏng của mình. Ý tứ rất rõ ràng. Cứu xong rồi, đến lượt Nguyễn Thanh thực hiện lời hứa. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh lập tức đỏ ửng lên không kiểm soát, ngay cả khóe mắt cũng đỏ hoe. Có lẽ vì quá xấu hổ, Nguyễn Thanh bối rối nắm chặt những ngón tay trắng muốt của mình. nắm đến nỗi đầu ngón tay nhúng màu hồng đào xinh xắn. Diêm Từ không nói thêm gì, chỉ đứng nhìn chàng trai trước mặt từ trên cao. Chàng trai mím môi, bối rối nhìn sang chỗ khác, không dám ngẩng lên. Nhưng cậu có thể thấy rõ khóe mắt xinh đẹp của chàng trai nhúng sắc hồng, khiến toàn thân trở nên vô cùng diễm lệ, mái tóc mượt như lụa buông xuôi hai bên thái dương, khiến người ta vô cớ muốn bắt nạt. Chương 16. Khiến hắn lộ ra những tư thái và biểu cảm khiến người ta đỏ mặt tim đập. Đây là cảm xúc chưa từng có trước đây. Vị tiểu thiếu gia này rốt cuộc chỉ là một thằng ngốc. Chỉ cần vài câu dỗ ngon ngọt là hắn sẽ đưa tiền cho mình. Số tiền mà ngay cả khi liều mạng cướp giật cũng chưa chắc đã lấy được. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng một tên du côn tốt nghiệp cấp 2 như hắn không xứng với vị tiểu thiếu gia quý giá kia, nhưng ai ngờ hắn chưa bao giờ coi trọng vị tiểu thiếu gia này. Trong mắt Diêm Từ, tiểu thiếu gia này chỉ là một cây ATM ngốc nghếch, nhiều tiền lại còn hào phóng. Hắn theo đuổi cậu, hắn đi học cùng cậu, tất cả chỉ vì sợ cây ATM ưu tú này bị người khác lừa mất. Nếu bị lừa mất thì hắn sẽ không lấy được tiền nữa. Xét cho cùng, không có cây ATM nào chịu chi tiền như tiểu thiếu gia này. Nhưng bây giờ tận thế đã đến, lũ sát sống bất tử ngày càng nhiều, thế giới biến thành địa ngục. Dù nguy hiểm hơn, nhưng thế giới hiện tại lại càng phù hợp với hắn. Không cần học vấn, không cần gia thế, tất cả đều do vũ lực quyết định. Quy tắc, trật tự, pháp luật, đạo đức, tất cả sẽ dần sụp đổ. Cuối cùng trở thành một thế giới méo mó bệnh hoạn. Một trật tự mới sẽ được thiết lập, trong trật tự đó, vũ lực là quy tắc duy nhất. Chỉ những người có võ lực cao mới có thể quyết định quy tắc. Tiền bạc đã trở nên vô dụng. Khi chạy trốn khỏi đại học số 2, Diêm Từ đã nhận ra điều này. Vậy thì Tô Thanh cũng trở nên vô dụng với hắn. Một tiểu thiếu gia như cậu, trong thời mạt thế chỉ có thể là gánh nặng. Là một gánh nặng không tự biết mình, đầu óc không tỉnh táo. Diêm Từ không muốn một gánh nặng như vậy, đối với hắn, những người vô dụng đều sẽ bị hắn vứt bỏ không chút do dự. Không có sự bảo vệ của hắn, vị tiểu thiếu gia này chắc cũng không sống được bao lâu. Cũng có thể vì khuôn mặt đó mà trở thành đồ chơi dưới thân người khác. Xét cho cùng, cậu ta chỉ có mỗi khuôn mặt là ưu tú. Nhưng hắn không hề có hứng thú với cậu, cũng không thích kiểu tiểu thiếu gia ngoài mặt mũi ra chẳng có gì nổi bật. Hắn thích những kẻ mạnh hơn, những kẻ mạnh ngang tầm với hắn. Dù tiểu thiếu gia đã cho Diêm Từ tiền trong mấy tháng liền, hắn cũng không có chút ý định đưa vị tiểu thiếu gia này đến nơi an toàn rồi mới rời đi. Bởi vì như thế sẽ rất phiền phức. Diêm Từ ghét nhất là phiền phức. Mấy phút trước, Diêm Từ vẫn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Diêm Từ cúi mắt nhìn chàng trai, trong đáy mắt lóe lên một tia tối tăm khó hiểu. Chàng trai ngồi trên mặt đất bẩn thỉu, ngoan ngoãn và bối rối, như thể ai muốn bắt nạt cũng sẽ không phản kháng. Chương 17. Làn da trắng ngần như ngọc ửng hồng, hệt như được thoa lớp phấn son thượng hạng, cũng diễm lệ như cánh hoa đào đang nở rộ. Có lẽ vì thiếu niên lúc này yếu đến mức không thể phản kháng anh ta, cũng có lẽ vì vẻ mặt đuôi mắt đỏ hoe của thiếu niên quá đổi xinh đẹp, khiến anh ta nảy sinh một cảm xúc mà trước giờ chưa từng có. Anh ta đã theo đuổi cậu ấy lâu như vậy, việc cậu ấy thuộc về anh ta cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, tiểu thiếu gia thời mạt thế dường như cũng chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta. Nếu anh ta không cần cậu ấy sẽ không bao giờ có thể giữ được sự trong sạch này nữa. Sẽ không còn ai nói anh ta không xứng với cậu ấy. Ngay cả khi anh ta trực tiếp chiếm hữu cậu ấy, bắt nạt cậu ấy, khiến cậu ấy hoàn toàn thuộc về anh ta, cũng sẽ không có luật pháp nào trừng phạt anh ta. Bởi vì thế giới hiện tại, chỉ cần đủ mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần đủ mạnh là có thể có được mọi thứ mình muốn. Ví dụ như vị tiểu thiếu gia kiều diễm trước mắt này. Ánh mắt của Diêm Từ quá mãnh liệt, Nguyễn Thanh muốn phớt lờ cũng không thể phớt lờ được. Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên một cảm giác bất an, anh mím chặt môi dưới. Phải nhanh chóng cắt đuôi Diêm Từ này mới được. Người trước tận thế đã không có đạo đức, sau tận thế chắc chắn sẽ càng thêm điên cuồng, dù sao đã không còn gì có thể ràng buộc anh ta nữa. Hơn nữa, anh ta lại có nhân vật thiết lập là kiểu thánh mẫu. Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, ánh mắt Diêm Từ trở nên sâu thẳm, cất lời với vẻ lơ đãng, "Để cậu định nuốt lời sao?" Nguyễn Thanh nghe vậy, cơ thể mảnh khảnh hơi cứng lại, mặt anh càng đỏ hơn một chút, nhưng vẫn khẽ lắc đầu. Nguyên chủ không phải là kiểu người hay nuốt lời, những gì đã hứa thường sẽ làm. Nguyễn Thanh chống người đứng dậy, từ từ đứng thẳng. Vì đứng lên khá chậm, nên không bị tối sầm mặt như vừa nãy. Nhưng đầu vẫn còn hơi choáng, giống hệt triệu chứng hạ đường huyết. Nhưng Nguyễn Thanh biết mình không phải hạ đường huyết, mà là cơ thể anh ta đã yếu hơn. Trước đó anh ta còn nghĩ chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều ở phó bản trước, nhưng rõ ràng không chỉ có vậy. Rất có thể trò chơi đang nhắm vào anh ta, hạn chế cơ thể anh ta. Trong phó bản này mà hạn chế cơ thể anh ta, gần như là chí mạng. Cộng thêm nhân vật thiết lập của anh ta, mục đích của trò chơi đã quá rõ ràng. Trò chơi muốn anh ta chết ở phó bản này. Nguyễn Thanh đứng dậy nhìn về phía Diêm Từ. So với người bình thường, Diêm Từ rất cao, khoảng 1m93. Còn Nguyễn Thanh chỉ cao 1m75, chênh lệch với Diêm Từ gần 20cm. Nguyễn Thanh nhìn Diêm Từ không có ý cúi đầu, hàng mi khẽ rung, đỏ mặt mím chặt đôi môi mỏng với vẻ luống cuống. Chương 18. Cái này anh có thể cúi đầu xuống một chút được không? Có lẽ vì quá xấu hổ, Nguyễn Thanh nói năng lắp bắp, sau khi thốt ra câu đó thì mặt cậu đỏ ửng lên như gấc chín. Ngay cả đến vành tai cũng không thoát khỏi số phận đỏ bừng. Diêm từ lúc này chẳng còn chút dữ dằn nào như khi đánh lũ zombie nữa, trông có vẻ dễ nói chuyện hơn hẳn. Đối với nguyên chủ, Diêm từ quả thực là người dễ tính. Lời thỉnh cầu kiểu này chắc chắn anh ta sẽ đồng ý. Ngay khi Nguyễn Thanh tưởng rằng anh ta sẽ cúi đầu xuống, Diêm từ lạnh lùng thốt ra ba chữ, "Được không được." Nghe vậy, ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng chút bất ngờ, cậu ngước lên nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Nhưng Diêm từ trước mặt cậu vẫn không hề cúi đầu, chỉ lạnh nhạt đưa mắt nhìn xuống, dường như đang chờ đợi hành động từ phía cậu. Rõ ràng Nguyễn Thanh không nghe nhầm. Người đàn ông này thật sự không muốn cúi đầu chút nào. Vậy nên nếu cậu muốn hôn anh ta, buộc phải kiễng chân lên. Mà kiễng chân thì dễ mất thăng bằng. Tốt nhất là nên vịn lên vai đối phương, hoặc nắm chặt phần áo trước ngực, thậm chí là ôm lấy cổ anh ta mà hôn. Đó sẽ là những cử chỉ vô cùng thân mật. Hơn nữa còn phải hoàn toàn do cậu chủ động. Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, ngón tay bám chặt vào vạt áo, trông càng thêm bối rối. Nhưng cậu không thể không làm. Một là vì nhân vật nguyên tác, hai là nếu không làm, biết đâu sẽ kích thích Diêm Từ điên cuồng lên. Không có gì ràng buộc, không ai biết Diêm Từ có thể điên đến mức nào. Lúc đó mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Nguyễn Thanh không vịn vào Diêm Từ, mà nắm chặt ống tay áo của mình, sau khi hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng kiễng chân lên. Có lẽ vì lần đầu làm chuyện này, gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh đã đỏ bừng, đáy mắt phủ một lớp sương ướt, toát lên vẻ e ấp quyến rũ. Chỉ một động tác kiễng chân hôn người thôi mà như đã dốc hết sức lực. Nhưng dù Nguyễn Thanh có cố kiễng cao đến đâu, vẫn không đủ độ cao. Nếu kiễng cao hơn nữa chắc chắn sẽ đứng không vững. Nguyễn Thanh đờ ra tại chỗ, mặt đỏ thêm vài phần, đỏ như có máu chảy, khiến toàn thân cậu trở nên diễm lệ khó tả. Ấy vậy mà Diêm Từ vẫn không hề có ý định cúi đầu, chỉ tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái nhìn khiến người ta càng thêm xấu hổ. Kiễng chân lâu quá sẽ mỏi. Nguyễn Thanh ngước nhìn người trước mặt, cắn nhẹ môi rồi rụt rè thu người về, cuối cùng nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên cổ người đàn ông. Chương 19. Sau đó liền lùi lại. Có lẽ đó còn chưa thể tính là một nụ hôn, bởi vì chỉ vừa chạm vào đã rời đi. Nhanh đến mức Diêm Từ còn chưa kịp cảm nhận, chỉ cảm thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào cổ mình, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một chút ấm áp mềm mại, cũng mang theo một chút ngứa ngáy. Cái ngứa ngáy ý khiến cơ thể Diêm Từ vô thức căng cứng lại, đồng thời cũng khiến từ sâu trong lòng hắn dâng lên một cảm giác tàn bạo, muốn túm lấy tiểu thiếu gia trước mặt mà thỏa thích bắt nạt, bắt cậu ta phải trả giá cho hành động trêu chọc hắn. Diêm Từ sờ lên chỗ vừa bị hôn, cúi mắt nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, đôi đồng tử vốn đã thâm thúy giờ càng trở nên u ám hơn, mang theo một khí tức nguy hiểm nào đó. Nguyễn Thanh có lẽ hơi ấy nấy, cậu xấu hổ cúi đầu xuống, đỏ mặt nói nhỏ, "Để anh chỉ nói là hôn thôi." Hàm ý chính là, bản thân hắn đã không nói rõ hôn ở đâu. Vậy thì hôn chỗ nào cũng được. Nguyễn Thanh cúi đầu quá nhanh, đã không nhìn thấy ánh mắt của Diêm Từ. Nhưng dù có nhìn thấy đi nữa, có lẽ cậu cũng chẳng làm gì được. Khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá lớn, nếu đối đầu trực tiếp cậu hoàn toàn không có cơ hội thắng. Diêm Từ nhìn tiểu thiếu gia đang lộ rõ vẻ lì lợm trước mặt, khẽ nhếch mép cười, bật ra một tiếng y hừ đầy ẩn ý. Xem ra vị tiểu thiếu gia này vẫn chưa nhận rõ tình hình hiện tại. Nhưng không sao, hiện thực sẽ sớm giúp cậu ta nhận ra thôi. Diêm Từ lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đang ôm cổ tay, lùi về phía sau mà không hề có ý định nhắc nhở ai. Như thể sống chết của người khác chẳng liên quan gì đến hắn. Cảm ơn mọi người. Người phụ nữ được cho vào nghẹn ngào cảm ơn những người trong siêu thị, để cảm ơn mọi người đã đồng ý cho chúng tôi vào, cảm ơn. Mấy người vừa vào có lẽ không nghe thấy những người trong siêu thị phản đối mở cửa lúc nãy, nên tưởng rằng mọi người đều đồng ý. Người mà họ nên cảm ơn nhất lẽ ra là người đàn ông mở cửa, nhưng không ai dám lại gần để cảm ơn. Bởi vì người đàn ông đó trông rất đáng sợ. Mấy người họ đều có chút sợ hãi, vì vậy họ đều hướng về phía những người khác trong siêu thị để bày tỏ lòng biết ơn. Trước lời cảm ơn của họ, mọi người trong siêu thị không đáp lại, bởi lúc đầu họ đã không đồng ý cho họ vào. Nhưng những người được cho vào vẫn vô cùng biết ơn bày tỏ sự cảm kích. Người vừa rồi nói có thể đưa tiền cũng rất giữ chữ tín, lấy hết tiền mặt và thẻ tín dụng trong người ra. Hầu hết mọi người đều không động vào, chỉ có hai người lấy tiền và thẻ. Chương 20. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng sự hỗn loạn hiện tại chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ trở lại như xưa. Nhưng thực tế, thế giới khó lòng phục hồi, ít nhất trong 7 ngày tới mọi thứ chỉ càng trở nên nguy hiểm hơn. Trên đường phố lại xuất hiện những xác sống méo mó, lão đảo bước đi, toàn thân nhem nhút vết máu, lang thang vô định trông vô cùng đáng sợ. Dù là mấy con zombie trong siêu thị hay lũ ngoài kia, đa phần đều là học sinh. Đây là khu phố gần trường học, lẽ ra phải rất đông người, nhưng vì sự việc xảy ra đúng giờ lên lớp lại là buổi sáng sớm, nên khu vực này không quá đông đúc. Nhưng chẳng mấy chốc lũ xác sống sẽ kéo đến nhiều hơn. Một khi zombie trong trường không tìm thấy thức ăn, chắc chắn chúng sẽ mò ra ngoài khuôn viên trường. Tuy nhiên, không ai trong siêu thị có ý định rời đi, bởi chẳng ai nghĩ tình trạng hỗn loạn này sẽ kéo dài. Đa số đều tin rằng chỉ cần trốn ở đây vài tiếng, nhà nước sẽ ra tay giải quyết ổn thỏa. Có người trong siêu thị lấy điện thoại ra, định gọi về nhà báo tin an toàn. Nhưng phát hiện điện thoại chẳng hiểu sao mất sóng, không thể gọi được. Số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát cũng liên tục bận mạch. Rõ ràng có quá nhiều người đang gọi, hệ thống đã quá tải hoàn toàn. Không chỉ số khẩn cấp, các đường dây cứu hộ chính thức khác cũng tương tự. Người đàn ông gọi mấy lần không được, bực tục chửi thề, đây đúng là xui xẻo. Không chỉ anh ta, những người khác cũng phát hiện điện thoại mất sóng. Đây là thật, sao điện thoại đều không có sóng vậy? Chắc là trạm phát sóng gần đây trục trặc rồi. Một chú lớn bên cạnh thở dài nặng nề, về tình hình hỗn loạn thế này, ai mà đi sửa chữa cho nổi. Mọi người lần lượt thử gọi, chẳng ai thành công, cuối cùng đành bỏ cuộc. Nguyễn Thanh không mấy ngạc nhiên trước việc mất sóng. Cậu liếc nhìn điện thoại rồi bỏ lại vào túi, sau đó lén quan sát người đàn ông bị cắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Bởi anh ta đang đứng quá gần những người khác. Nếu thực sự biến dị, chắc chắn sẽ gây họa cho người vô tội. Hơn nữa, tay anh ta đã bắt đầu chuyển màu xám đen, biến thành zombie chỉ là vấn đề thời gian. Dù có là do nhân cách nhân vật đi nữa, Nguyễn Thanh cũng không muốn người vô tội phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình. Phải khiến mọi người chú ý đến vết thương của người đàn ông này mới được. Chương 21. Nhưng nếu tiếp cận một cách bất cẩn, chắc chắn sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Bởi vì không ai biết được người đàn ông kia còn bao lâu nữa sẽ biến dị. Hiện tại, ngoài việc biết thời gian biến dị có liên quan đến mức độ bị thương, các yếu tố ảnh hưởng khác vẫn chưa thể xác định. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, dùng dư quang quan sát xung quanh. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở những vật sắc nhọn trên giá không xa. Đó là một nửa cây kéo. Có lẽ là chủ cửa hàng dùng để tháo dỡ đồ vật, chỉ còn một nửa, nhưng lại càng thích hợp làm vũ khí. Lúc Diêm từ giết zombie trước đó, cậu đã để ý thấy điểm yếu của zombie chính là đầu. Chỉ cần đâm xuyên thái dương của zombie trong nháy mắt, chắc chắn có thể tiêu diệt chúng. Nguyễn Thanh che giấu ánh mắt, ngay lập tức đứng dậy, đi qua chỗ cái giá, từ từ tiến đến trước mặt người đàn ông. Rồi dịu dàng lên tiếng, giọng nói mang chút lo lắng, "Ê anh bị thương rồi phải không? Để em băng bó cho anh nhé." Dù Nguyễn Thanh tỏ ra rất quan tâm, nhưng người đàn ông lại ôm lấy cổ tay, vô thức lùi lại, phản ứng cực kỳ kịch liệt, "Ê cút xa tao ra." Phản ứng của người đàn ông rõ ràng có gì đó không ổn, thậm chí trên mặt còn lộ chút hoảng hốt và sợ hãi. Như thể đang sợ người khác phát hiện ra điều gì. Mọi người trong siêu thị thấy vậy đều nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cổ tay đầy máu của hắn. Người đàn ông sau khi hét xong cũng nhận ra phản ứng của mình quá thái quá, dưới ánh mắt mọi người, hắn cứng đờ buông tay đang ôm cổ tay xuống, gượng gạo nói, "Ê, tôi không thích người khác đến gần." Nhưng giờ đây chẳng ai còn tin hắn nữa. Nếu không có vấn đề gì, phản ứng đã không đến mức này. Nguyễn Thanh mím môi, hàng mi dài khẽ rung, cậu nhìn người đàn ông bằng ánh mắt dịu dàng an ủi, "Ê anh đừng sợ, anh đã an toàn rồi, em chỉ muốn xử lý vết thương cho anh thôi." "Tao không cần." Người đàn ông trả lời rất nhanh, nhanh đến mức gấp gáp. Như thể sợ nói chậm một chút Nguyễn Thanh sẽ ép băng bó cho mình vậy. Điều này càng khiến mọi người trong siêu thị nghi ngờ người đàn ông hơn. Tên thanh niên xã hội bị Diêm Từ đá một cái lúc nãy vẫn im lặng, cũng không dám gây sự với Diêm Từ. Thậm chí còn không dám nói nửa lời. Nhưng khi thấy cảnh này, hắn lạnh lùng lên tiếng, "Ngươi mày bị zombie cắn rồi phải không?" Tuy câu nói của tên thanh niên xã hội là câu hỏi, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định. Chương 22. Những người khác trong siêu thị trông thấy liền hoảng sợ, lập tức lùi lại phía sau, cố tình tránh xa người đàn ông đó. Người đàn ông sắc mặt hơi cứng đờ, anh ta nghiến răng nói, "Ừ không có, tôi không bị zombie cắn, tay tôi là do lúc chạy trốn va phải đồ vật, vô tình bị thương thôi." Chàng thanh niên xã hội hoàn toàn không tin lời nói dối của người đàn ông, mà lạnh lùng chất vấn, "Vì vậy tại sao anh không để người ta băng bó vết thương?" Người đàn ông há miệng, ấp úng, "Để tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm. Nếu chỉ là vết thương đơn giản, vậy hãy cho chúng tôi xem." Thái độ của chàng thanh niên rất kiên quyết, "Vậy nếu không xin mời anh ra ngoài." Người đàn ông nghe vậy toàn thân cứng đờ, vô thức ôm lấy cổ tay mình. Đương nhiên anh ta không dám cho mọi người xem. Bởi vì dấu răng trên tay anh ta vốn đã rất rõ ràng. Thêm vào đó sau một thời gian, chỗ dấu răng đã bắt đầu thối rữa, vùng da xung quanh cũng chuyển sang màu xám đen. Nhìn là biết đã bị nhiễm bệnh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh ta sẽ trở thành một trong những con quái vật chỉ biết cắn người ngoài kia, mất hết lý trí. Chẳng khác gì cái chết. Người đàn ông cúi đầu, che giấu đi sự oán hận trong lòng. Hận vì tại sao cậu thiếu niên kia lại để lộ anh ta ra. Anh ta còn hận vì sao người bị cắn lại là mình. Rõ ràng anh ta đã an toàn, rõ ràng anh ta không muốn chết. Bị cắn chưa chắc đã biến thành quái vật, chỉ cần đến bệnh viện, chắc chắn sẽ ổn thôi. Tại sao lại để anh ta bị phát hiện? Tại sao mọi người đều nhắm vào anh ta? Vì cúi đầu nên không ai nhận ra sự thay đổi của người đàn ông. Nhãn cầu anh ta bắt đầu bạc trắng, lồi ra dị thường, lòng trắng đầy tia máu. Chỉ trong vài giây, biểu cảm của anh ta đã trở nên méo mó dữ tợn, khóe miệng không khép lại được chảy ra thứ dịch hôi thối, trông vô cùng đáng sợ. Thậm chí cơ thể anh ta cũng trở nên cứng đờ, toát ra mùi thối rữa, kinh khủng vô cùng. Rõ ràng người đàn ông đã bị nhiễm thành zombie. Nguyễn Thanh đứng rất gần, cậu nhanh chóng nhận ra sự bất thường của người đàn ông. Nhưng đã muộn, người đàn ông đã há to miệng, lao về phía cậu. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Nguyễn Thanh mở to mắt, đồng tử co lại, gương mặt thanh tú hiện lên chút hoảng loạn, vô thức lùi lại vài bước. Cậu cũng không ngờ người đàn ông biến dị nhanh đến vậy. Cậu muốn lấy kéo ra đâm vào anh ta, nhưng dù não đã phản ứng kịp, cơ thể lại không theo kịp. Chương 23. Nguyễn Thanh cắn chặt môi mỏng màu hồng nhạt, chỉ có thể đứng nhìn người đàn ông lao về phía mình như bị hóa đá vì khiếp sợ. Những người khác chứng kiến cảnh này liền thét lên kinh hãi, "Ê a a! Hắn biến dị rồi. Hắn thành zombie rồi. Mọi người chạy đi." Đám người trong siêu thị lập tức hỗn loạn bỏ chạy. Thậm chí có kẻ chạy đến cửa chính, cuống cuồng mở cánh cửa kính để thoát khỏi nơi này. Nguyễn Thanh nhìn tên zombie đã đến sát nách, biết mình không thể né tránh. Nhưng cậu vẫn còn vật phẩm đặc biệt, chưa đến mức phải chết ở đây. Đúng lúc Nguyễn Thanh định sử dụng vật phẩm, có người nắm cổ áo kéo cậu lại phía sau, ngay sau đó cậu đã rơi vào vòng tay rắn chắc của một bóng hình cao lớn. Còn tên đàn ông vừa định lao tới giờ đã bị một chiếc đũa xuyên thẳng qua đầu. Đó chỉ là chiếc đũa gỗ bình thường, xuyên thủng trán hắn để lộ ra đoạn cuối còn nằm trong tay Diêm Từ. Trán là phần xương cứng nhất, vậy mà một chiếc đũa không bị vóc nhọn vẫn đâm xuyên qua dễ dàng, đủ thấy lực đạo của Diêm Từ kinh khủng thế nào. Kinh khủng đến mức khó tin. Nguyễn Thanh cúi mắt, thân hình rung nhẹ, những ngón tay thon dài dưới ống tay áo siết chặt đến nỗi trắng bệch, như vừa trải qua cú sốc kinh hoàng. Diêm Từ thản nhiên rút tay về, ông Nguyễn Thanh lùi lại vài bước. Thiếu điểm tựa, xác tên đàn ông đổ gục xuống sàn, đôi mắt trắng giả lồi ra ngay cả khi đã chết. Từ lúc đám người xuất hiện ngoài cửa, Diêm Từ đã nhận ra tên này bị cắn nên luôn để mắt tới. Nhưng hắn không hề cảnh báo vị tiểu thiếu gia yếu đuối. Bởi chỉ khi trải nghiệm hiểm nguy, cậu mới hiểu người duy nhất có thể nương tựa chính là hắn. Sau khi tên đàn ông gục xuống, Diêm Từ khẽ cúi nhìn vị tiểu thiếu gia trong lòng mình. Chàng trai nhỏ run rẩy, khóe mắt ửng hồng, là nước mờ phủ lấy đôi mắt, gương mặt thanh tú tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối bất lực. Dáng vẻ tội nghiệp đến cùng cực ấy hoàn toàn khác với hình ảnh táo bạo dám khiêu khích hắn lúc trước. Nhưng vẻ mặt đáng thương này không gợi lên chút thương cảm nào, ngược lại càng kích thích ham muốn bạo ngược trong lòng Diêm Từ, khiến hắn càng thêm khát khao làm nhục chàng trai. Bởi trước đây, tiểu thiếu gia luôn mang vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, giả tạo vô cùng. Chỉ đến khi thế giới tận thế ập đến, dáng vẻ sợ hãi này mới khiến người ta không thể rời mắt. Chương 24. Ánh mắt Diêm Từ dừng lại trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt của chàng trai. Ngay khi bàn tay ôm lấy eo cậu siết chặt hơn một chút, một tiếng y rầm y vang lên. Đó là âm thanh va đập vào cửa kính. Nguyễn Thanh theo phản xạ quay đầu nhìn, tiếng động vừa rồi đã thu hút lũ zombie ngoài phố xông tới. Vừa có kẻ hoảng loạn muốn chạy trốn ra ngoài, đã mở khóa chốt cửa kính. Người đó nhìn thấy zombie đang lao vào, điên cuồng cố gắng đóng chặt cửa lại. Nhưng càng vội vàng càng không thể khớp chốt. Bọn zombie bên ngoài dường như đã ngửi thấy mùi con người, tất cả đều xông tới, điên cuồng đập vào cửa kính. Cánh cửa kính bị hất mở một khe hở, thậm chí có con zombie đã thò tay vào qua khe đó. Cố gắng chộp lấy người sống bên trong. Người kia sợ đến mức nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy. Hắn định buông tay vì quá sợ hãi, nhưng bị tên thanh niên xã hội ngăn lại, "Ê đừng buông tay. Một khi buông ra, tất cả zombie bên ngoài sẽ tràn vào siêu thị." Tên thanh niên vừa nói vừa chạy đến cửa kính, giúp chống đỡ cánh cửa. Tuy nhiên sức lực của zombie cực kỳ lớn, cộng thêm cánh tay đã thò vào bên trong, căn bản không thể nào đóng cửa lại được. Tên thanh niên nghiến răng, nhìn về phía đám người đang sợ hãi co rúm, "Ê mọi người cùng giúp một tay, không thì zombie vào hết rồi không ai sống nổi đâu." Nhiều người sợ đến mức chân tay rã rời, không dám lại gần giúp đỡ. Nhưng cũng không ít người hiểu rõ hậu quả nếu để zombie vào trong, lập tức chạy đến cửa giúp chống đỡ. Có người còn tìm dụng cụ, điên cuồng đập vào cánh tay đã thò vào. Muốn bọn zombie rút tay ra. Nhưng lũ zombie dường như không biết đau, dù bị đập nát bấy vẫn không rút lại, tiếp tục hưng phấn vươn tay vào bên trong. Đó là sự phấn khích khi nhìn thấy con mồi. Nguyễn Thanh liếc nhìn Diêm Từ đứng bên vô động tĩnh, cố gắng giãy giụa vài cái nhưng không thoát khỏi vòng tay hắn. Cậu khẽ lên tiếng, "Lời cái này." Diêm Từ thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mỏng của mình. Ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn giúp đỡ thì vẫn phải trả giá. Hơn nữa sau chuyện vừa rồi, Diêm Từ còn thẳng thắn nói, "Y hôn ở đây." Nguyễn Thanh vốn đã tái mét vì zombie, giờ mặt lại ửng hồng, cậu mở miệng, "Ý em là anh có thể buông em ra không?" Diêm Từ khựng lại, buông tay khỏi eo Nguyễn Thanh. Chương 25. Nguyễn Thanh không quan tâm đến Diêm Từ nữa, cậu chạy đến khu siêu thị xem xét, cuối cùng tìm thấy khu vực bán dao. Rồi cậu nhặt lấy một con dao đưa cho người đang dùng gậy đập mạnh vào xác sống. Người đó chỉ liếc nhìn con dao, không để ý đến người đưa dao, vô thức cầm lấy. Sau đó chém mạnh vào tay xác sống. Có lẽ chém trúng xương, không thể một nhát chặt đứt tay xác sống, mà dao lại mắc kẹt trong xương. Tay xác sống đã bị chém gần đứt lìa, nhưng vẫn còn cử động. Trông thật kinh hoàng. Người đó rút dao ra, nghiến răng chém thêm nhát nữa. Lần này cuối cùng cũng chặt đứt. Những người khác thấy vậy lập tức dùng cây gậy đẩy xác sống ra ngoài, đóng sập cửa kính lại. Rồi một nhóm người chèn cửa, một người khóa cửa lại. Cửa cuối cùng cũng được khóa, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện người đưa dao là Nguyễn Thanh. Nhiều bạn học tỏ ra ngạc nhiên, sao Nam Thần lại đi đưa dao? Cậu không sợ cảnh tượng vừa rồi sao? Rõ ràng xác sống suýt nữa đã lao vào người cậu mà. Nghĩ kỹ lại thì Nam Thần tuy hiền lành, nhưng chưa từng nghe nói cậu nhát gan. Nhưng lúc nãy cậu không nói xác sống chỉ là bị bệnh thôi sao? Tuy nhiên, người bị cắn chưa biến dị và xác sống đã hoàn toàn biến đổi là hai chuyện không thể đánh đồng. Bởi loại trước vẫn giữ được nhân tính. Trước khi biến dị thì vẫn là con người. Hơn nữa, nếu lúc nãy không chặt đứt tay xác sống, có lẽ cả đám họ đã chết tại đây. Người bạn học đó nhìn xác sống nằm trên đất với chiếc đũa cắm trên trán. Nhưng cũng có thể là cậu ta bị dọa đến mức như vậy. Mọi người cũng nghĩ như thế. Một người đàn ông trung niên bên cạnh trông rất khỏe mạnh, nhưng lúc nãy lại không lên giúp chèn cửa. Ông ta nhìn xác sống dưới đất, lẩm bẩm, để nếu hắn ta không cố đưa người vào, đã không xảy ra chuyện này. Lời lẩm bẩm của người đàn ông không nhỏ, hầu như ai trong phòng cũng nghe thấy. Người bên cạnh ông ta cũng không giúp gì, khẽ đáp lời, ê đúng vậy, nếu hắn không nói cứu, đã không có chuyện gì xảy ra. Cả hai chỉ dám nhắc đến Nguyễn Thanh, không dám đá động đến Diêm Từ. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ run, gương mặt nhỏ tái đi một chút, nhưng cậu không nói gì. Một thanh niên xã hội mặt lạnh từ nãy đến giờ nhíu mày, anh ta không đồng ý mở cửa, nhưng cũng không ưa kiểu đổ hết trách nhiệm lên đầu một người. Huống chi một người khỏe mạnh không chịu lên giúp, lại còn chỉ trích người đã giúp. Chương 26. Ngay khi tên thanh niên xã hội đang chuẩn bị mở miệng châm chọc thì gã đàn ông lớn tuổi lại khẽ lên tiếng. Vừa nãy con zombie lao vào cậu ta, không biết đã bị cắn chưa nhỉ? Tên thanh niên xã hội đang đứng hình, lập tức nhìn về phía chàng trai trẻ vốn im lặng từ nãy. Trên người chàng trai dính đầy vết máu, nhưng những vết đó đã có từ trước khi vào siêu thị này. Máu loang ra một mảng lớn ở vùng eo. Không thể biết đó là máu người khác hay chính máu của cậu. Tuy nhiên, quần áo lại không hề bị rách, cũng không xác định được có phải do zombie gây ra hay không. Nguyễn Thanh thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình liền tròn mắt, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ bối rối, lời tôi không có. Tôi không bị cắn. Tên thanh niên xã hội đang nhíu mày, lạnh lùng nói, để thằng đàn ông lúc nãy cũng bảo là không. Hơn nữa người bị cắn sẽ không bao giờ nhận mình bị cắn. Nguyễn Thanh vội xắng tay áo lên, để lộ phần khuỷu tay, đời trên người tôi không có vết thương nào, tôi thực sự không bị cắn. Mọi người nhìn làn da trắng nõn đến mức gần như trong suốt của chàng trai, đều sững sờ. Bởi khuỷu tay chàng trai thong thả và mịn màng, không một tì vết, thậm chí không có cả lông tơ. Đẹp đến nao lòng. Và trên đó quả thực không có bất kỳ vết thương nào. Diêm Từ thản nhiên lên tiếng, đi chỉ là tay không có thôi, ai biết được những chỗ không nhìn thấy thì sao? Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Diêm Từ. Rõ ràng hắn phải biết. Biết là con zombie chưa kịp chạm vào cậu. Chính hắn đã kéo cậu ra trước khi zombie tiếp cận. Có lẽ Diêm Từ hiểu được sự nghi hoặc của Nguyễn Thanh, hắn nói, lời lúc đó quá vội, tôi không nhìn rõ. Nguyễn Thanh nghe vậy mím chặt môi, đôi mắt đẹp như pha lê lấp lánh lớp sương mỏng, trông vừa mong manh yếu đuối lại vừa bất lực. Cũng mang theo chút oan ức khi bị người ta hiểu lầm. Những người khác đều có chút do dự. Không thể xác định được lúc nãy Nguyễn Thanh có thực sự bị zombie làm tổn thương hay không. Bởi lúc đó thấy zombie, mọi người đều hoảng loạn, chẳng ai kịp để ý. Chỉ nhớ rằng chàng trai lúc ấy đứng rất gần, mà con zombie lại lao thẳng về phía cậu. Chắc là không có đâu nhỉ. Nhưng ngay cả tên du côn đã cứu cậu cũng nói vậy, mọi người đều không dám chắc chắn. Những ai hiểu thời Thanh đều biết, ngoài những lời nói dối vô hại ra, hắn gần như không bao giờ nói dối. Chương 27. Nhưng lúc này là chuyện sinh tử, lòng người khó đoán nhất, không ai biết được một người lương thiện vì muốn sống sót mà có thể trở nên xấu xa hay không. Bạn học vừa định đứng ra bên vực Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, cậu siết chặt ngón tay rồi lại buông lỏng, sau cùng nở một nụ cười dịu dàng. Điều lúc nãy em thấy phía sau có phòng trữ đồ, có thể tạm thời nhốt em vào đó. Nguyễn Thanh rất muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, nhưng đám zombie vừa rồi vẫn đang vây quanh cửa. Cánh cửa kính rõ ràng là không thể mở được. Dù có mở được cậu cũng không thoát nổi. Khi cầm dao lúc nãy, Nguyễn Thanh đã quan sát kết cấu của siêu thị này. Bề ngoài siêu thị chỉ có một lối ra duy nhất là cửa chính, nhưng thực tế phía sau còn có một lối đi nhỏ. Chỉ có điều cửa lối đi bị khóa bằng xích sắt. Cánh cửa đó bị đẩy nghiêng ra ngoài một chút, có thể thấy phía sau là một hành lang dẫn lên tầng trên của tòa nhà. Ngay bên cạnh lối đi đó là một phòng kho. Có lẽ dùng để chứa hàng hóa của siêu thị. Những người khác nghe vậy đều có chút động lòng, phương án này quả thực là giải pháp tốt nhất. Thái độ hợp tác của đối phương cũng khiến họ yên tâm phần nào. Bởi nếu thực sự có vấn đề, chắc chắn sẽ giống như gã đàn ông lúc nãy, cứ tìm cách che giấu. Dù sao thì cách ly một chút cũng an toàn hơn. Thế nhưng Diêm Từ lắc đầu, rồi không cần, chỉ cần kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào không là được. Diêm Từ nói xong liền nhìn Nguyễn Thanh, thì anh chỉ lo cho em thôi. Em biết đấy, nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ phát điên lên. Dù giọng Diêm Từ bình thản, không chút dao động, nhưng lời nói khiến mọi người nổi da gà, không hề nghi ngờ lời đàn ông này nói. Học sinh đại học số 2 đã đành, có lần Tô Thanh bị người ta vô tình xô ngã cầu thang, nếu không phải Tô Thanh ngăn lại, Diêm Từ suýt nữa đã đánh gãy chân kẻ đó. Từ lần ấy, cả trường đều biết Diêm Từ điên cuồng đến mức nào. Mọi người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng không ai nói gì. Ngay cả thanh niên xã hội cũng im lặng. Xét cho cùng, phương án Diêm Từ đưa ra cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa đối phương chỉ dính máu eo, chỉ cần kiểm tra xem vùng eo có bị thương hay không là được. Thanh niên xã hội giọng điệu dịu xuống, vì vậy thì cậu vén áo lên cho chúng tôi xem. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đã đối mặt với ánh mắt lạnh lùng vô tình của Diêm Từ. Chương 28. Ánh nhìn ấy tựa như đang nhìn một xác chết. Giọng nói của thanh niên xã hội đen lập tức nghẹn lại trong cổ họng, thậm chí còn vô thức lùi lại vài bước. Chỗ vừa bị đá vẫn còn âm ỉ đau nhức, nhắc nhở hắn về độ tàn nhẫn của người đàn ông kia. Hơn nữa, người đàn ông này còn chẳng thèm cho hắn cơ hội nói năng gì đã thẳng tay ra đòn, đủ thấy hắn ta bá đạo đến mức nào. Nhìn biểu cảm của người đàn ông, trong khoảnh khắc này, thanh niên xã hội đen chợt hiểu ra ý đồ thực sự đáng sợ của hắn ta. Từ đầu đến giờ, người đàn ông này luôn đứng bên cạnh thiếu niên với tư thế bảo vệ, thậm chí còn mạo hiểm đi cứu người chỉ để thiếu niên có thể hôn hắn ta. Một kẻ như vậy sao có thể để thiếu niên bị thương? Nếu thiếu niên thực sự bị thương, sao hắn ta lại có thể bình tĩnh đến thế? Hắn ta chỉ đang tìm cớ. Nhưng trớ trêu thay, thiếu niên dường như hoàn toàn không nhận ra ý đồ của người đàn ông, thậm chí còn cho rằng việc vén áo kiểm tra vết thương là hoàn toàn hợp lý. Nguyễn Thanh thực sự thấy chuyện này chẳng có gì, so với những gì cậu tưởng tượng thì việc vén áo còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Xét cho cùng, cậu là đàn ông, không mặc áo cũng chẳng sao, huống chi chỉ là vén áo để kiểm tra vùng eo. Cậu hoàn toàn chắc chắn rằng eo mình không có vết thương nào. Bởi nếu bản nhiệm vụ biến cậu thành NPC bị nhiễm bệnh, đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó trái với quy tắc của phó bản kinh dị vô hạn. Nguyễn Thanh đặt ngón tay lên vạt áo, chuẩn bị vén lên. Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào vải, Diêm Từ đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Sau đó, hắn kéo cậu về phía sau siêu thị. Thanh niên xã hội đen chẳng thấy bất ngờ chút nào, người đàn ông này mà để họ xem thì mới là chuyện lạ. Phía sau siêu thị hầu như không có ai, cũng hoàn toàn khuất tầm nhìn, quả thực là nơi lý tưởng để kiểm tra. Và cũng lý tưởng để làm bất cứ chuyện gì. Hầu hết mọi người đều đã nhận ra. Đây nào phải nghi ngờ thiếu niên bị cắn, rõ ràng là nhân cơ hội muốn làm chuyện không đứng đắn với cậu. Xét cho cùng, họ đã ở siêu thị này từ trưa, mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, nếu bị nhiễm bệnh thì đã biến đổi từ lâu. Khi không có gì ràng buộc, sẽ luôn có kẻ không kiềm chế được phần ác trong lòng. Nhưng những người ở đây không ngăn cản, chỉ im lặng quay đi. Rõ ràng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, họ cũng sẽ không ra tay cứu thiếu niên. Cũng không dám cứu thiếu niên. Bởi mức độ đáng sợ của người đàn ông kia chẳng khác gì lũ thây ma. Duy chỉ có thanh niên xã hội đen là nhíu mày, nhưng sau khi sờ vào chỗ bị đá, cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc. Chương 29. Nguyễn Thanh bị kéo một cách bất ngờ, suýt nữa mất thăng bằng ngã nhào. Khi tỉnh táo lại, cậu liền cố gắng giật tay ra khỏi sự khống chế của Diêm Từ. Nhưng không thể nào thoát được. Đành phải để Diêm Từ lôi mình vào phía sau siêu thị. Khu vực phía sau chẳng có một bóng người. Diêm Từ ép cậu vào góc tường, bóng người cao lớn bao trùm lấy Nguyễn Thanh. Anh ta cúi nhìn chàng trai đang hoảng loạn, giọng trầm ấm vang lên, đi cởi đi. Cỡ. Nguyễn Thanh nghe vậy mặt lộ vẻ ngơ ngác, cậu bối rối cắn nhẹ môi dưới, đi chỉ có phần eo dính máu thôi, không cần phải cởi đồ đâu. Diêm Từ bình thản đáp, đi không có máu chưa chắc đã không bị thương. Giọng Nguyễn Thanh nhỏ dần, đi em không bị thương. Việc vén áo và cởi bỏ hoàn toàn rõ ràng là hai khái niệm khác xa nhau, huống chi người đàn ông này đã theo đuổi nguyên chủ suốt mấy tháng trời. Mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã không bình thường. Hơn nữa, từ ý đồ đến ánh mắt của anh ta đều không hề trong sáng. Sao có thể cởi đồ trước mặt hắn được? Vậy sao? Diêm Từ chèn chân vào giữa hai chân Nguyễn Thanh, tiến sát thêm chút nữa, mang theo sức ép khó lòng phớt lờ, để thế em định chứng minh thế nào? Động tác của Diêm Từ vừa mạnh mẽ vừa đầy ẩn ý, đến kẻ ngốc cũng nhận ra sự bất thường. Nguyễn Thanh tái mặt cúi đầu, tránh ánh mắt xâm lược của đối phương, để có thể nhốt em lại. Bàn tay Diêm Từ đang chống tường từ từ trượt xuống, tăng thêm sức ép, nhưng giọng nói lại dịu đi, để anh không nỡ. Không nỡ nhốt em ở nơi anh không nhìn thấy. Càng không nỡ để em buồn. Diêm Từ nhẹ nhàng chạm vào mặt Nguyễn Thanh, rồi từ từ vuốt xuống, miết nhẹ trên đôi môi hồng nhạt của cậu, cử chỉ vô cùng gợi cảm. Nguyễn Thanh khó chịu quay đầu né tránh bàn tay đó. Sự từ chối của chàng trai quá rõ ràng, y hệt mấy tháng trước. Nhưng trước đây Diêm Từ đâu có quan tâm, hắn chỉ muốn tiền của cậu mà thôi. Khi cậu bị xô ngã cầu thang, hắn cũng chỉ sợ cậu chết. Còn bây giờ, sự khước từ ấy khiến hắn vô cùng bực bội. Diêm Từ nhìn người trước mặt, ánh mắt tối tăm khó lường, "Ừ em không nghĩ lừa gạt anh lại có thể dễ dàng như vậy chứ?" Nguyễn Thanh xấu hổ cúi đầu, "Ừ em xin lỗi." Rốt cuộc là cậu đã lợi dụng kẻ hở, coi như phá vỡ lời hứa trước. Chương 30. Dù Diêm Từ không nói rõ phải hôn chỗ nào, nhưng thực tế hắn đã từng chạm nhẹ vào môi mình, ý tứ đã thể hiện rất rõ ràng. Nguyễn Thanh đỏ mặt, Lý Nhí giải thích, "Ý anh cao quá, em với không tới." Diêm Từ không xác nhận cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng hỏi lại, "Ư vậy sao?" Nguyễn Thanh khẽ gật đầu. Ngay khi cậu vừa gật xong, một cảm giác mất thăng bằng ập tới,